chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3172, chương 3173, huấn luyện viên. Cái này cũng không trách ngươi. Thế nào, kinh hỉ hay không, kích thích hay không? Hoắc Cửu Tiêu mỉa mai cười một tiếng, nhìn lấy Vương Đại Đông trong đôi mắt hỏa diễm, giật mình trong lòng. A, Vương Đại Đông cười lạnh, trong mắt bắn ra hai đạo sáng loáng hỏa diễm, trực tiếp đem chọn cái hư không đốt xuyên. Hoắc Cửu Tiêu đồng tử phóng đại, cái kia hai đạo hỏa diễm nhất thời bắn vào hắn trong đôi mắt. Trong nháy mắt hắn sinh cơ hoàn toàn không có, cứ như vậy chết, cứ như vậy kết thúc. Chung quanh bọn họ đều không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Căn bản phản ứng có điều, Vương Đại Đông cũng là hơi sững sờ, chỉ nhìn thấy Hoắc Cửu Tiêu thân thể từ không trung rơi trên mặt đất. Không nhúc nhích, không có chút sinh cơ. Sau một khắc, bọn họ liền kinh hãi nhìn lấy cái kia cổ trong ao. Ở bên trong, cái nào cổ trùng dường như bị thứ gì nhô lên đến. Nhìn kỹ lại, là một cái hình người bộ dáng, thoáng qua ở giữa liền lộ ra một trương trắng bệch mặt tới. Cái này, Chu Nghị bọn người không khỏi lui lại, gương mặt này cũng là Hoắc Cửu Tiêu. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, là hắn biết không có đơn giản như vậy. Vì hủy diệt Thục Sơn Kiếm Tông mà ở nước ngoài mưu đồ nửa cái thế kỷ người, làm sao có thể thì dễ dàng như vậy bị chính mình đánh chết. Ngươi ngược lại là thật sự có tài, bí pháp này sẽ cho người không tự chủ được nhìn về phía ngươi đến ánh mắt. Nếu như ta không có có hậu thủ, vẫn thật là như thế treo. Chỉ tiếc trò chơi cái kia kết thúc. Hoắc Cửu Tiêu cười lạnh nói, hai tay kết ấn, một phương ngũ độc đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Bành một tiếng, Vương Đại Đông bị hắn ngũ độc đại thủ ấn vỗ trúng. Toàn bộ lòng đất đều đang lắc lư, mãnh liệt khí lãng trực tiếp đem Chu Nghị ba người hất bay. Hung hăng nện ở cái kia thi trên núi, Hoắc Cửu Tiêu đôi mắt nhảy vọt nhìn phía dưới, lại đột ngột một đạo kiếm quang đâm xuyên cái kia cuồn cuộn khí lãng, bổ ra bụi mù kính bắn thẳng về phía hắn mi tâm. Ngay trong nháy mắt này thời gian, Hoắc Cửu Tiêu mi tâm nứt ra một đạo màu đen đường dọc, một cái tối như mực giáp xác trùng từ đó đi ra, thay hắn ngăn cản cái kia đạo lửa cháy cuồn cuộn kiếm khí. Hoắc Cửu Tiêu lông tóc không tổn hao gì. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi đến thân thể. Hoắc Cửu Tiêu đồng dạng kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt không có không bảo lưu bắn ra vẻ tham lam. Thì ra là thế, ngươi thánh thể thế mà cường đại đến có thể ngăn cản ta ngũ độc đại thủ ấn, còn không có dấu hiệu trúng độc. Hắn nói liếm liếm bờ môi, tiếp tục nói, ngươi cỗ thân thể này ta muốn, cái này muốn nhìn ngươi bản sự. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang bắn ra, trường kiếm trong tay kích động, thân thể liền giống như một đầu cự long bay lên không trung. Tại dưới chân hắn, chính là có hơn 1000 đem kiếm khí trường kiếm hóa thành một hàng dài. Tốt, nhìn ta ngũ độc thánh thể lợi hại vẫn là ngươi đến thánh thể lợi hại. Hoắc Cửu Tiêu cũng tới hào hứng, dưới chân chợt xuất hiện một đầu mọc ra một đôi cánh thịt đại ngô công, nâng hắn phóng tới Vương Đại Đông. Mà giờ khắc này cổ trong ao chỉ còn lại có 10 cái cổ trùng tại tranh đấu, bọn họ thực lực giống, bây giờ còn đang trong giằng co. Vương Đại Đông cùng Hoắc Cửu Tiêu còn tại đại chiến. Vương Đại Đông một kiện lấy ra, dưới chân kiếm khí hàng dài phóng tới Hoắc Cửu Tiêu. Hoắc Cửu Tiêu dưới chân đại ngô công trong miệng phun ra bích lục xương độc, lan tràn ra ngoài, trực tiếp đem Vương Đại Đông kiếm khí toàn bộ ăn mòn sạch sẽ, đồng thời hướng cái kia treo từ hạn bọn người bay đi. Vương Đại Đông ngự kiếm vội vàng bay qua. Hoắc Cửu Tiêu cười quái dị vài tiếng, động động ngón tay, những cái kia trên sợi dây thì xuất hiện một số côn trùng. nhất thời liền đem dây thừng cắn đứt, tất cả mọi người đều rơi xuống. Ngươi, Vương Đại Đông trong lòng khó chịu, phun ra một ngụm chọc khí, vội vàng ngự kiếm đi đón, khí sắp mặt tái xanh, nhưng là Vương Đại Đông có thể tiếp hai cái ba cái. Nhưng là toàn bộ người hắn căn bản không có khả năng thoáng cái tiếp vào. Vương Đại Đông để xuống ba người, Từ Hạn bọn người liền đều rớt xuống cổ trong ao. Không muốn, Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời thì tràn ngập máu, biến đến tinh hồng vô cùng. A a a, cổ trùng bên trong truyền mấy cái tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Hắn phóng đi xem xét, liền trông thấy suốt đời khó quên một màn. Từ Hạn các loại thân thể người phía trên bị cổ trùng bao vây lấy. Vương Đại Đông còn tận mắt nhìn thấy một đầu tựa như châu chấu, chuồn chuồn đồ vật bình thường tiến vào Từ Hạn trong lỗ mũi. A, Từ Hạn thân thể run rẩy nhìn về phía Vương Đại Đông. Hai tay chụp vào hắn, trong miệng khó khăn hô. Huấn luyện viên, cứu ta còn không muốn chết. Vương Đại Đông lúc này nhảy vào cổ trong ao, trong mắt lóe ra nước mắt. Ta cứu, ta cứu. Vương Đại Đông thân thủ ấn xuống hắn, để hắn không cần loạn làm. Đã nhìn thấy trước mắt một cái xanh mơn mởn con cóc nhảy đến liễu kêu trên mặt. Liễu kêu trên mặt nhất thời toát ra khói xanh, mặt lập tức liền bị nhìn xuống đến biến hình. Vương Đại Đông một đạo liệt hỏa kiếm khí đánh bay cái kia con cóc. Liễu kêu bụng mặt quát, mặt ta. Lúc này, Vương Đại Đông bên tai lại truyền tới hắn người thanh âm. Vương Đại Đông nhất thời thì gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Hoắc Cửu Tiêu trên không trung cười ha ha nói, ngươi là cứu không bọn họ. Bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi là tội nhân, ngươi là lớn nhất đại tội nhân. Vương Đại Đông cái trán chính xác mồ hôi. Từ Hạn lôi kéo Vương Đại Đông, cười thảm nói, huấn luyện viên, ta không được. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt da thịt nhất thời thì khô quắt xuống tới, sau một khắc liền biến thành một cỗ thây khô, hai mắt thật sâu lõm đi xuống, miệng há thật to, phi thường khủng bố. Đừng a! Vương Đại Đông giống một tiếng, khóe mắt nóng hổi nước mắt trượt xuống. Ngay sau đó, liễu kêu cái này người cũng biến thành một cỗ thây khô. Vương Đại Đông nhấc mắt nhìn đi, tất cả mọi người trong nháy mắt đều biến thành thây khô. Đều khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thân thể vô cùng phấn chấn lấy. Tình cảnh này, hắn suốt đời khó quên. Ngột địa, Từ Hạn cùng người khác bụng có đồ đang ngọ nguậy. Vương Đại Đông nhìn lấy Từ Hạn bụng, lúc này thì có một cái kỳ quái côn trùng từ bên trong lao ra bắn về phía hắn. Sắc mặt hắn tối đen, trong ngón tay kẹp lấy liệt hỏa kiếm khí đưa nó đánh bay. Vậy mà không thể giết chết nó. Bá bá bá, người khác bụng bên trong bay ra nó cổ trùng. Vương Đại Đông lui sang một bên, những cái kia cổ trùng lúc này nhơ bẩn tại một khối. Vương Đại Đông nội lực khẽ quấn, đem Từ Hạn liễu kêu các loại người thi thể mang ra cổ trì. Trung Nghị bọn người nhanh tới, trên mặt cực kỳ bi ai chi sắc. Trung Nghị nghẹn ngào nói, huấn luyện viên, cái này cũng không trách ngươi. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, quyền đầu nắm chặt, đầu ngón tay rơi vào da thịt, đỏ thẫm máu dịch chảy ra, thấp rơi trên mặt đất. Các ngươi mang lấy bọn hắn đi sang một bên, ta vì bọn họ báo thù. Vương Đại Đông nói xong, thét dài một tiếng, cánh cung như rồng, khí thế phóng lên tận trời. Hoắc Cửu Tiêu cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn vì bọn họ báo thù. Ha ha ha, Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, liệt hỏa kiếm khí bốc lên quỷ dị ngọn lửa màu đen. Hoắc Cửu Tiêu tiếng cười im bặt mà dừng, dường như trông thấy khắc tinh đồng dạng. Ngươi đi chết đi. Vương Đại Đông gầm lên giận dữ, một kiếm chém ra. Hoắc Cửu Tiêu né tránh, nhưng là dưới chân hắn lúc đó phi ngô công liền bị Vương Đại Đông kiếm khí chảm thành hai đoạn.